khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 54, góc truyện audio.com. Khu thương trường phồn hoa náo nhiệt, có một tầng ngầm phụ. Ôn Niệm Niệm đứng ở trước cửa lớn văn phòng kỳ quái. Chân có chút mềm, cô tuyệt đối và tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Việc Giang Dữ muốn bắt cô làm, thế nhưng là chơi nhà ma. Cô đáp ứng Giang Dữ, cùng cậu làm một chuyện. Vốn dĩ Ôn Niệm Niệm nghĩ, lấy tính nết Giang Dữ, hơn phân nửa chính là cùng tới hiệu sách ngồi một buổi trưa. Hoặc là cậu thích hội họa, bồi cậu tới bờ sông vẽ phong cảnh một lát, trăm triệu không nghĩ tới. Giang Dữ ở trên y mạng tìm một trò chơi nhà ma, Ôn Niệm Niệm choáng váng, nghỉ ngơi ở phòng chờ. Ôn Niệm Niệm trộm gọi cho Quý Chỉ cùng Căn Di, đem hai người này cũng kéo lại đây góp đủ số người cùng nhau chơi. Giang Dữ ngồi ở trên y sofa, bưng chén trà, mặt vô biểu tình soát bình luận trên y mạng về gian văn phòng kỳ quái. Quý Chỉ thấp giọng hỏi Ôn Niệm Niệm, cậu ấy hôm nay chịu cái ca yêu ta sẽ thích gì à? Tự nhiên chủ động đưa ra đề nghị chơi loại trò này. Ôn Niệm Niệm lắc đầu, cao thâm mà nói, thánh tâm khó dò, mấu chốt đi. Quý Chỉ kề sát vào lỗ tai Ôn Niệm Niệm, loại nhà ma này là đồ khẩu vị nặng, không phải style của cậu ấy nha. Ôn Niệm Niệm hỏi lại, thế style của cậu ấy là cái gì? Quý Chỉ nghĩ nghĩ, nói, lấy ánh mắt khoa học quan sát vật chất thế giới, lấy độ giác yêu thương 45 độ nhìn lên vũ trụ. Dưới bầu trời trong xanh, giống như một đạo phong cảnh lượng lệ, một ánh mắt thanh đạm của Giang Dữ đảo qua, Quý Chỉ lập tức lấy tay bưng kín miệng, im tiếng, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của đồng bọn. Giang Dữ giải thích nói, không cần đoán mò, tớ chỉ là muốn làm thực nghiệm. Nghe thấy Giang Dữ phá lệ chủ động giải thích hành vi của mình, các đồng bọn lập tức có tinh thần. Quý Chỉ một tay đập bàn, kêu kêu quát quát, tớ đã nói, Giang đại nam thần của chúng ta làm sao mà sẽ chơi loại trò chơi nhàm chán này. Khẳng định là có mục đích đứng đắn. Ôn Niệm Niệm khó hiểu hỏi, cậu muốn làm thực nghiệm gì? Giang Dữ do dự thật lâu, vẫn là cực mất tự nhiên mà nói, không đặc biệt như vậy. Chỉ là muốn thử xem, trên thế giới này có thứ gì, có thể dọa đến tớ hay không? Cậu nói xong lời này, ba vị đồng bọn chớp chớp mắt, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, Quý Chỉ, chỉ có như thế. Con tưởng rằng cậu muốn làm cái gì đứng đắn lắm. Ôn Niệm Niệm chú ý tới, vành tai Giang Dữ hơi hơi có chút hồng, nơi thành thật nhất toàn thân, chính là tai, mặc kệ trên y mặt mang bao nhiêu đứng đắn. Nhưng tai luôn là thứ bán đứng cậu trước tiên. Ôn Niệm Niệm nở nụ cười, cảm thấy gia hỏa Giang Dữ này càng ngày càng có vị người. PS, chứ bình thường là cái gì? Cho nên, muốn bị quỷ dọa, tìm cảm giác ca yêu ta sẽ thích, có cái gì ngượng ngùng mà không thừa nhận. Rất nhanh, nhân viên công tác chuẩn bị sẵn sàng cho bọn họ. Đi vào nhà ma, đồng loạt đứng dậy, nhân viên công tác dẫn xuyên qua một thông đạo thật dài. Đi tới cửa nhà ma, chủ đề bọn họ vào nhà ma là trường tiểu học trong thôn hoang vắng. Khu tiểu học bỏ đi nhiều năm, nghe nói bên trong thường xuyên phát ra thanh âm kỳ quái. Thôn dân chung quanh đều đã dọn đi rồi, chỉ còn một đống trường học trống rỗng. Bọn họ là người bên ngoài tìm tòi bí mật, sắp tiến vào khu tiểu học, tìm kiếm bí mật của tiểu học bỏ hoang này. Ôn Niệm Niệm chỉ là nghe tóm tắt bối cảnh, đều đã nổi cả da gà. Gia hỏa Giang Dữ này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cư nhiên chơi loại trò chơi này. Lúc nhân viên công tác dẫn dắt, bọn họ bị bịt kín mắt, một người một đặt tay lên bả vai người kia, chậm rãi đi vào tiểu học trong thôn hoang vắng. Tuy rằng bị bịt mắt, nhưng Ôn Niệm Niệm vẫn là có thể cảm giác được cảnh vật chung quanh bỗng nhiên trở nên âm lãnh. Quanh mình đen tuyền một mảnh yên tĩnh. Xuyên qua một đoạn đường thật dài thật tối, nhân viên công tác thông qua bộ đàm, nhắc nhở bọn họ có thể tháo bịt mắt xuống. Chỗ bọn họ đang đứng, là một chỗ giống với hành lang bịt kín, ánh sáng của đèn treo trên y đầu u ám bối rối. Như có như không, hành lang vẫn luôn kéo dài đến cuối mảnh đen, tuy rằng biết bầu không khí khủng bố đều là xây dựng ra. Chung quanh cũng tuyệt đối an toàn. nhưng ở hoàn cảnh như vậy, xứng với bối cảnh khủng bố âm trầm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ nhút nhát. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, miếng cửa gỗ cách bọn họ gần nhất mở, Ôn Niệm Niệm lập tức trốn đến phía sau giang giữ, gắt gao nắm chặt góc áo cậu, sợ bên trong cánh cửa bỗng nhiên nhảy ra thứ gì đó. Giang Dữ quay đầu lại liếc Ôn Niệm Niệm một cái, ánh mắt giống như nói, thần kinh cậu quá nhạy cảm, xuất phát từ mặt mũi. Ôn Niệm Niệm lập tức buông lỏng góc áo ra, Giang Dữ bay thẳng đến cửa gỗ mở kia, vào phòng, tương đối chấn định, an toàn, vào đi. Nghe được chỉ thị, các đồng bọn lục tục vào phòng. Sau khi đi vào lúc, cửa phòng phanh một tiếng, đóng lại, quý chỉ cách cửa gần nhất. Một tiếng động tĩnh này, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trời ạ mẹ ơi, Ôn Niệm Niệm quay đầu lại nói. Cậu đừng có lúc hô lúc giống có được không? Tớ cũng không muốn đâu. Sau khi Giang Dữ vào nhà, lập tức bắt đầu tìm manh mối tiết lộ. Quy tắc trò chơi chính là lục soát chứng cứ bí mật mới có thể vào tình tiết chuyện tiếp theo. Dưới hoàn cảnh này, biểu hiện mỗi người đều không giống nhau. Giang Dữ cùng Căn Di hình như mở ra hình thức miễn dịch. Đối với không khí chung quanh hoàn toàn không có cảm xúc sợ hãi. Chỉ có hai người Ôn Niệm Niệm cùng Quý chỉ còn giống người bình thường. Run run rẩy rẩy dựa ở ven tường mà xem bọn họ lục soát. Quý chỉ nhìn thân ảnh Giang Dữ và Căn Di mặt không đổi sắc. Bình thản, ung dung, lẩm bẩm nói, các cậu là thiên tài có phải hay không đều không sợ quỷ. Giang Dữ một bên nhìn sách lụa chê y tay, một bên nói, người bên cạnh cậu đã chứng minh, cái này, không có quan hệ gì với thiên tài. Ôn Niệm Niệm bĩu môi, nếu không phải Tâm đã đáp ứng cậu, cô chết cũng sẽ không tới loại địa phương quỷ quái này đâu. Cuối tuần ở nhà nằm làm cá mặn không được sao? Giang Dữ một giây tính ra, đem sách đặt về vị trí cũ, sau đó mở cơ quan. Răng rắc một tiếng, bàn vuông ở chính phòng bàn từ từ vỡ ra, một đĩa quay hình tròn chậm rãi nổi lên. Lúc này, âm thanh bối cảnh trò chơi vang lên, giảng giải cốt truyện kế tiếp, yêu cầu một người đơn độc đi ra cửa, vòng qua chỗ thang lầu đen như mực, mang một phần mật hàm về. Ai cũng không biết, sau khi ra cửa, bóng tối cuối hành lang, cứ chờ đợi bọn họ đến tột cùng là cái gì. Hai người Ôn Niệm Niệm cùng Quý chỉ gắt gao sống nương tựa lẫn nhau. Lão tử chết cũng không đi, tớ cũng không đi. Giang Dữ đem hai gia hỏa run bần bật sách đến bên cạnh bàn. Nói, để bàn tròn quyết định, bốn người đứng ở bàn tứ giác vuông, kim ở đĩa quay chỉ hướng ai, thì phải ra cửa làm nhiệm vụ. Quý chỉ đều khóc tới nơi, tớ muốn về nhà, khóc cũng vô dụng. Giang Dữ cùng Căn Di chơi loại trò chơi này, ngày thường theo chân bọn họ phá được đề khó, nghiêm khắc dựa theo quy tắc, ai cũng đừng mong lặn mất. Giang Dữ quay kim đồng hồ, Tâm Ôn Niệm Niệm đều nhắc tới cổ họng, nhảy bang bang, rất nhanh, kim đồng hồ ngừng lại, kim đồng hồ chỉ về phía Căn Di, Quý chỉ cùng Ôn Niệm Niệm thở dài nhẹ nhõm một hơi thật mạnh. Ôm nhau hoan hô, quá tốt. Căn Di không chút do dự xoay người, hướng tới cửa đi đến, chỉ là cửa giống như bị cố định gắt gao, không thể mở ra. Lúc này, âm thanh bối cảnh lần thứ hai vang lên. Nếu cửa không có mở, một lần nữa chuyển động đĩa quay, chọn ra người chơi mới chấp hành nhiệm vụ. Ôn Niệm Niệm, Quý chỉ, Căn Di không nề hà trở lại cạnh bàn, một lần nữa quay đĩa. Lúc này đây, phương hướng kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, chỉ về phía Quý chỉ. Không đi, lão tử không đi, lão tử chết cũng không đi. Quý chỉ ca yêu ta xiết động thiếu chút nữa chui xuống dưới bàn. Nhưng mà cậu có la lối khóc lóc chơi xấu vẫn không có thể qua được Giang Dữ. Bị Giang Dữ mạnh mẽ đưa đến cạnh cửa, Quý chỉ khóc lóc mà gõ cửa. Lúc này, cửa vẫn là không mở ra. Vậy cũng có nghĩa là, còn tiếp tục quay đĩa. Tránh thoát một kiếp, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lần nữa trở lại bên cạnh bàn. Mẹ, trò chơi này, quá khó chơi, lão tử tình nguyện trở về. Lần thứ ba quay đĩa, hướng kim đồng hồ chỉ, là Giang Dữ, mà lúc cậu đi đến cạnh cửa. Răng rắc một tiếng, cửa mở, trúng thưởng rồi. Giang Dữ không có chút do dự, bình tĩnh đi ra ngoài, cửa lần thứ hai đóng lại, Ôn Niệm Niệm đi tới cạnh cửa, nghe động tĩnh ngoài cửa hình như là có trăm quỷ chu lên, thường thường còn có vài bóng hình mờ mờ hiện lên, hiển nhiên, NPC nhà ma đều đi hù dọa người chơi làm nhiệm vụ tuyến 1. Nên Giang Dữ đi ra ngoài, đầu nghĩ đến thí nghiệm và thí nghiệm. Trên thế giới này không có thứ gì có thể dọa đến cậu. Nếu là hình thức nhà ma loại địa ngục hát đều không dọa đến cậu. Khả năng cao cậu chính là thiên tài biến thái không có cảm tình nhân loại. Rất nhanh, Giang Dữ làm xong nhiệm vụ một mình, một lần nữa trở lại phòng, Ôn Niệm Niệm cùng Quý Chỉ lập tức vây, hỏi tình huống bên ngoài. Giang Dữ mặt vô biểu tình nói, có nữ quỷ ghé ở cuối trên hành lang. Ánh đèn nhảy, không thấy rõ mặt, khả năng có dính máu. Tư thế chuyển lung tung, lúc đi ngang qua, sẽ dương chân, tớ nói với cô ta là không thể tiếp xúc, nếu không tớ sẽ không cao hứng. Trừ cái này ra, không có gì, Ôn Niệm Niệm nhìn Giang Dữ bình tĩnh giống như kể chuyện xưa. Còn mẹ nó còn thương lượng kình NPC, khóe miệng có quắp, phòng trừng NPC cũng vô ngữ, chưa thấy qua người chơi bình tĩnh như vậy. Cho nên, một chút cũng không dọa đến cậu sao? Giang Dữ lắc đầu, Ôn Niệm Niệm lập tức nói. Vậy hiện tại qua thí nghiệm, tớ chúng ta có thể đi ra ngoài chưa? Những lời này bị Giang Dữ cùng Căn Di phản đối mãnh liệt. Giống như một bài toán làm được một nửa, bị bắt dừng lại không làm nữa. Cái này ai có thể chịu được? Cho nên bọn họ kiên trì, nhất định phải đem trò chơi kết thúc. Kế tiếp bọn họ tiến vào một cái phòng khác. Phòng này có giống như là phòng ngủ học sinh, có tủ quần áo, kệ sách cùng giường đơn. Giang Dữ cùng Căn Di lập tức tiến vào lục soát. Hai kẻ Quý Chỉ cùng Ôn Niệm Niệm trốn ở góc phòng run bần bật. Quý Chỉ, cậu sờ tớ làm gì? Ôn Niệm Niệm, tớ không sờ. Quý Chỉ, cổ cậu cứng đờ quay lại, trơ mắt nhìn một đôi tay máu chảy đầm đìa, từ bên cửa sổ vói vào. Đáp chê y vai, tiếng thét chói tai vang vọng mật thất. Ôn Niệm Niệm cũng lập tức rời đi, vội không chạy đến phía sau Giang Dữ trốn. Đúng lúc này, âm nhạc bối cảnh bỗng nhiên trở nên rồn rập. Nguy hiểm tiến đến, các vị từ ngoài đến nhanh chóng tìm kiếm nơi ẩn nấp. Ngàn vạn lần không được lên tiếng, ngàn vạn không trợn mắt, Giang Dữ nhanh chóng kéo Ôn Niệm Niệm. Tránh ở tủ quần áo dựa tường gần đó, Quý Chỉ cùng Căn Di cũng lập tức chui xuống dưới giường. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hình như có người vào được, bước chân kéo dài, chuyển động trong phòng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng khóa, tủ quần áo so với tưởng tượng càng thêm chật chội, giấu hai người có chút miễn cưỡng, Ôn Niệm Niệm chỉ có thể cùng Giang giữ mặt đối mặt đứng thẳng. Thân mình hai người gắt gao dán bên nhau. Ôn Niệm Niệm mặt gần gũi dựa vào vị trí xương quai xanh của Giang Dữ. Trong bóng đêm, hôn hấp nữ sinh khinh khinh nhu nhu, giống như lông chim, cọ làn da ở cổ cậu. Cái người mang xiềng chân ở ngoài cửa, giống như ngừng lại ở tủ quần áo. Ôn Niệm Niệm gắt gao nhắm mắt lại, thân thể sợ hãi mà run rẩy. Mặc Niệm, không, đừng có tới đây. Giang Dữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Niệm Niệm bị dọa thành như vậy. Cũng không biết là mạch máu nào thẳng tắp xông lên đỉnh đầu. Do dự một chút, duỗi tay ôm vòng lấy bả vai đơn bạc của cô. Bàn tay dừng ở cái ót, dùng sức ấn một cái. Cả người Ôn Niệm Niệm, trong khoảnh khắc ngã vào lòng ngực nóng bỏng. Cô bỗng nhiên mở to mắt, ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn Giang Dữ. Dựa vào ánh đèn u ám lên lói, khuôn mặt anh tuấn kia của Giang Dữ, hồng giống như sắp chảy máu. Ôn Niệm Niệm ngốc, bất chấp nguy hiểm ngoài cửa, hiện tại đầu óc cô đều là người da đen với dấu chấm hỏi. Tay dừng ở trên y lưng cô hơi hơi run rẩy, động tác có chút vụng về, dùng sức ấn cái ót, làm mặt cô dính sát vào ngực cậu, ngực bang bang, Ôn Niệm Niệm sắp không thể hô hấp. Giang Dữ, cậu đang làm gì? Cô hỏi, Giang Dữ không có đáp lại, nhưng cũng không có buông ra, ngược lại càng dùng sức, cái áo sơ mi đơn bạc, có thể cảm giác được trái tim Giang Dữ nhảy bang bang. Ôn Niệm Niệm rõ ràng cảm giác được, hành vi kỳ quái của Giang Dữ không thể dùng lẽ thường giải thích. Một ít cho dù lý giải cũng không được. Giang, một cái tay khác của cậu bỗng nhiên vòng qua, dừng ở trên y xương bả vai của cô, lần thứ hai dùng sức, mang theo phần cảm xúc nào đó khắc chế mà ẩn nhẫn. Hô hấp đều trở nên dồn dập, ôn niệm niệm trong khoảnh khắc đó câm miệng. Nếu như trực giác cô không có sai, cái động tác này, cậu đang ôm cô, không có chỗ phản kháng, không có lối để thoát. Kết chương.